Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 166, như thế nào hòa bình? Con mắt của ta nhưng cùng dĩ vãng khác biệt. Hiện tại ta có thể... chấm ngoặc kép, oanh, Uchiha Sasuke còn chưa có nói xong. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở to. Mắt trái mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước mặt. Lập tức ngực bụng ở giữa truyền đến đau đớn kịch liệt. Cả người đều cực tốc ném đi. Bồng, thân ảnh của hắn thẳng tắp va chạm ở phía xa nhất vĩ Sukaku. Nhất vĩ, trên bụng, ngô, nhỏ bé côn trùng, chấm ngoặc kép, nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, cười quái dị, hếch cái bụng, ánh mắt nhìn xuống, khụ khụ, ghê tởm. Uchiha Sasuke xoay người rơi xuống đất. Nửa quỳ lạnh lùng nói nhỏ một tiếng, đưa tay lau đi khóe miệng huyết kế, trong lòng rung động kinh hãi. Mới một chớp mắt tất cả mọi người cũng không có cách nào phát giác được Uzumaki Tamaijitsu thân hình. Mà cho dù là hắn Rinnegan cũng vẻn vẹn bắt được một vệt tàn ảnh. Thân thể hoàn toàn phản ứng không kịp liền bị công kích đến. Loại này áp bách tính thực lực dù cho so với Osusuki Kaguya cũng đáng sợ hơn. Loại thực lực này cũng mưu toan đối kháng Uzumaki Tamaijitsu đại nhân a. Uchiha nhà tiểu quỷ, hướng trên đỉnh đầu, nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, tùy tiện cười to, để Uchiha Sasuke hung hăng nắm chặt hai tay. Xoát, đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt trái luân hồi sáu câu ngọc không lưu tình chút nào đảo qua chung quanh chín đại vĩ thú. Ông, trong chớp mắt. Tất cả vĩ thú đều thân thể cứng ngắc lại. Song mục hóa thành Rinnegan trạng thái. Cái gì? Tiểu quỷ này nhãn lực. Chấm ngoặc kép. Không xong. Chấm ngoặc kép. Địa bạo thiên tinh. 3. Uchiha Sasuke chắp tay trước ngực. Lấy 9 đại vĩ thú làm hạch tâm đều nổi lên giữa không trung. Rầm rầm. Rầm rầm. Đại địa phía trên. Loạn thạch vỡ vụn. Phi tốc lên không đem vĩ thú nhóm bao vây lại. Một chiêu này, chấm ngoặc kép, dốc cao phía trên, tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc, nhìn xem đột nhiên đối lập hai người. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nhúng tay. Oanh, bóng người màu tím cực tốc thành hình. Đây là Uchiha Sasuke hoàn toàn thể Susanoo, đứng ở 9 khỏa cự đá lớn hình cầu phía dưới. Đối mặt Uzumaki Tamaijitsu hắn giờ phút này không giữ lại chút nào thả ra lực lượng mạnh nhất. Dạng này, chúng ta chênh lệch liền rút nhỏ. Uchiha Sasuke đứng tại Susanoo cái trán nội bộ. Hai tay kết ấn. Hô hô hô. Sau một khắc, lại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. 9 khỏa trong quả cầu đá tiêu tán ra biển lượng chakra. Không ngừng tràn vào Susanoo trong cơ thể. Xây ngự lôi thần, Uchiha Sasuke gân xanh trên trán phồng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Uzumaki Tamaijitsu, trầm giọng nói, tới đi, cũng cho ta cảm thụ một chút, lực lượng của ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Uzumaki Tamaijitsu tản mạn lắc đầu, nói, ngươi sẽ không hiểu giữa chúng ta tồn tại hồng câu, đó là trời cùng đất khoảng cách. Xoát. Tiếng nói của hắn vừa mới kết thúc. Giữa không trung phía trên Uchiha Itachi thân ảnh trong nháy mắt giáng lâm tại Uchiha Sasuke mặt. Đối lập, mặt mũi của hắn ẩn có mấy phần dãy giụa. Nhưng một đôi mắt nhưng dần dần biến thành thuần túy ám kim sắc Rinnegan. Oanh! Lập tức, màu đỏ chakra đem cả người hắn bao vây lại. To lớn hoàn toàn thể Susanoo đồng dạng xuất hiện. Itachi! Uchiha Sasuke biến sắc, sau đó gắt gao nhìn chăm chú Uzumaki Tamaijitsu, mở miệng nói, người điều khiển hắn, tại thế giới của ta trung chuyển sinh, vô luận sinh tử đều trong một ý nghĩ. Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng nói, cho dù là tử vong, linh hồn của hắn cũng chỉ có thể tại thế giới của ta bên trong sinh tồn. Đạo lý này ngươi, minh bạch chưa? Cái gì? Bỗng nhiên, Uchiha Sasuke sắc mặt biến đến tái nhợt, khó coi rất nhiều, nhưng sau đó tròng mắt của hắn đột nhiên mở to. Một cỗ chôn vùi hết thảy vừa tối vừa lạnh dần dần tràn ngập ánh mắt của hắn. Mơ hồ khí tức càng cường đại hơn. Đã như vậy, liền để linh hồn của hắn cũng nghỉ ngơi a. Cái này cam hận là mãnh liệt như vậy. Oanh, một thanh cự đao khoác phong liệt không? Chém về phía Uchiha Itachi đỉnh đầu. Một đao kia mau lẹ khó mà thấy rõ. Lại đánh xuống trong nháy mắt từ lưỡi đao hai bên nhấc lên vô biên bão tố phong. Gào thét bay lên không? Đại địa đều rạn nứt hai đạo thật sâu vết khác. Cản. Nhưng mà một đao kia đình trệ tại Uchiha Itachi Susanoo đỉnh đầu tấc thước chi địa. Lại cũng khó có thể tung tích. Như liệt diễm hỏa hồng Susanoo giơ lên tay trái. To lớn tám trễ Kagami đem cái kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ngạnh sinh sinh kháng trụ. Đồng thời tư sinh ra chói mắt một cỗ khác phản lực. Như mặt trời lóng lánh. Oanh, ầm ầm, Uchiha Sasuke Susanoo trường đao bị bắn ra. To lớn lực đạo thậm chí đem cái sau thân thể đều đánh bay. Ông, sau một khắc, Uchiha Sasuke to lớn thân hình trong nháy mắt biến mất. Trong hư không nhiều hơn một viên cự thạch, mà cái sau thân ảnh thì xuất hiện ở Uchiha Itachi sau lưng. Trở tay vung vẩy cự nhận, hung hăng chém về phía cổ của hắn. Xoát, một cỗ khác chakra khí tức bộc phát. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama mắt không biểu tình xuất hiện. Trong mắt của hắn đồng dạng là ám kim sắc Rinnegan. Lại xuất hiện trong nháy mắt tính cả Uchiha Itachi Susanoo có tại độ tiêu tán. Phi lôi thần thuật, Uchiha Sasuke sắc mặt khó coi. Sau đó không chậm trễ chút nào quay người. Một đao chém về phía Uzumaki Tamaijitsu vị trí. Hừ, cỗ này đao khí lại xuất hiện trong nháy mắt liền đã tiếp cận Uzumaki Tamaijitsu khuôn mặt. Lăng lệ gần như có thể rối tung hết thảy. Thật sự là ngu xuẩn hành vi. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt lạnh lẽo. Không có chút nào động tác. Không gian chung quanh bỗng nhiên nắm chặt. Đem Uchiha Sasuke thân hình chăm chú trói buộc. Phanh. Một hơi thời gian. Susanoo sụp đổ mở. Uchiha Sasuke bản trên hạ thể đồng dạng có vô hình không gian chi lực. Để sắc mặt của hắn thống khổ. Hiện tại, ngươi còn khăng khăng như thế à? Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt lắc đầu. Nói. Có lẽ hôm nay liền là Uchiha nhất tộc xóa tên thời điểm. Ai? Đều dừng tay a, trận chiến đấu này không cần thiết tiếp tục. Đột nhiên, một giọng già nua vang lên. Lục đạo tiên nhân thân ảnh xuất hiện tại Uzumaki Tamaijitsu trước mặt cách đó không xa. Làm sao? Người cũng dự định nhúng tay a? Lục đạo tiên nhân, Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng liếc xéo. Người đã là đương thời mạnh nhất. Cái này cái hòa bình của thế giới hoặc hủy diệt đều ở ngươi một ý niệm. Chỉ là, ngươi tựa hồ đồng dạng đi lên mẫu thân con đường. Một người quá cường đại sẽ bị lạc bản tính của mình. Miệt thị kẻ yếu tồn tại. Cái này là lựa chọn sai lầm. Mẫu thân của ta Kaguya như thế. Uchiha Madara như thế. Nhưng bọn hắn đều không có kết quả tốt. Lục đạo tiên nhân ánh mắt sáng rực chăm chú vào Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Trầm nói, đó là bọn họ quá yếu. Uzumaki Tamaijitsu nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó tròng mắt của hắn nhẹ giơ lên. Nhìn về phía vô tận thiên vũ hư không. Nhàn nhạt nói, bất quá lời của ngươi để ta có một cái ý nghĩ. Cái gì? Cái thế giới này thủy chung sinh hoạt tại giết chóc cùng chiến tranh bên trong. Dù cho xuất hiện hòa bình cũng chỉ là ngắn ngủi. Đó cũng không phải ta thích. Uzumaki Tamaijitsu nói xong. Ánh mắt dần dần đảo qua mọi người ở đây. Lạnh lùng nói. Nguyên bản ta không thèm để ý những biến hóa này. Nhưng là con của ta tức sẽ sinh ra. Ta muốn tặng cho hắn vĩnh cửu hòa bình. Để cái thế giới này không tại có chiến tranh. Vĩnh cửu hòa bình. Lục đạo tiên nhân cùng người ở chỗ này đều sững sờ. Lông mày cau lại, cái này thật tồn tại a. Ninja thế giới từ xưa đến nay đều tại giết chóc cùng trong tử vong xen lẫn. Căm hận cùng lạnh lùng tràn ngập, từ hỗn loạn võ sĩ tranh bá thời đại đến kịch liệt hơn Sengoku thời đại lại cho tới bây giờ nhẫn. Thôn hoành hành hiện thế, chiến tranh chưa hề kết thúc qua. Nó nương theo lấy nhân loại lịch sử kéo dài không suy. Nơi có người liền có tranh đấu, có giết chóc, có tử vong, có căm hận. Đây là tuyên cổ bất biến ma chú. Ai có thể đánh vỡ? Có lẽ nó chưa bao giờ có. Nhưng, từ hôm nay sau nó liền tồn tại. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói tiếp nói. Nói thế nào? Lục đạo tiên nhân nói. Cách mạng, đại nhất thống. Uzumaki Tamajitsu nói xong, trong ánh mắt tản mát ra mãnh liệt áp bách khí thế. Sáng chói như liệt dương. Tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.